Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 637, 637. Chương 637 thần thú toàn thân là bảo. Một đạo màu xanh lục thật lớn cái chắn che ở tiêm giác châu nước công kích trước, nhưng là vô dụng. Một tinh thần thú công kích chính là này đó rót vào liên thanh linh hồn lực thủy thảo tường có thể hóa giải. Liên thanh nhân cơ hội bắt lấy chuôi kiếm, vọt tới châu nước phía trên, chiều nó tiêm trường sừng mãnh chém, loảng xoảng tương đương, nhất chiêu không có kết quả. Nhưng cũng may liên thanh trong tay linh khí trường kiếm không có đứt gãy, kia đầu suýt nữa tránh thoát công kích, bị công kích dư ba chấn ra vài dặm ngoại mấy ngày liền kiệt. Nhanh chóng để gần tỷ tỷ, lại lần nữa sử dụng tụ tinh trưởng oanh hướng cự sơn thủy như mặt bộ. Chính xác ra là mắt trái. Thần thú có cùng nhân loại so sánh chỉ số thông minh. Đoán được mấy ngày liền kiệt công kích lạc điểm tiêm giác châu nước. Nhắm lại hai mắt tụ tinh trưởng đệ nhị trọng đánh vào châu nước mí mắt. Chỉ là đêm này ma phá, nhất chiêu một kích. Bởi vì cự sơn thủy nghiêu công kích diện tích quá quảng. Nó ăn liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người không ít chiêu thức, ngô muốn đem các ngươi vớt ra phía chân trời. Cự sơn thủy nghiêu đong đưa thân thể, bén nhọn sừng đụng phải liên thanh thân. Liên thanh kề sát bóng loáng mặt bên. Lại lần nữa điều khiển linh hồn lực, nhưng lúc này đây không phải dùng vạn vật câu thông thuật. Mà là ý niệm khống chế, mắt đẹp hung ác mà nhìn chằm chằm châu nước sừng. Liên thanh đem linh hồn lực sử dụng đến cực hạn. Trong lòng hung ác muốn rút ra tiêm giác châu nước sừng thiên mệnh căn, xương cốt chóc huyết nhục. Đau đớn kích thích châu nước. Tiêm giác ở một tấc tấc mà rút ly châu nước thân thể, cự sơn, xoay tròn mà càng lúc càng nhanh. Cường đại xoáy nước bay ra mặt nước, mà đáy nước hạ cùng tiêm giác châu nước dây dưa tỉ đệ. Rơi vào lốc xoáy, a, liên thanh gầm lên một tiếng. Châu nước sừng chỗ rốt cuộc tràn ra đỏ đậm máu tươi, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc. Tuy là cự sơn thủy nghiêu như thế nào chống cự, đều ngăn cản không được liên thanh đối sừng thật thể khống chế, phốc tương đương tiêm giác cư nhiên từ châu. Nước thân thể, vô hình mà bóc ra tới, a, nhân loại đáng chết, sừng là châu nước công kích chủ lực. Một khi sừng không có, này một chỗ liền thành nó lớn nhất nhược điểm, kiệt nhi. Lại dùng một lần tụ tinh trưởng, nhắm ngay châu nước miệng vết thương. Liên thanh cố sức thở dốc, thân thể vô lực mà đi theo xoáy nước cuồng quyển, mấy ngày liền kiệt cũng dùng ra còn thừa sở hữu vũ. Lực tồn trữ, dùng ra mạnh nhất tụ tinh trưởng đệ nhị trọng oanh hướng châu nước sừng bóc ra chỗ, châu nước đương. Nhiên muốn trốn, sừng không có, mệnh còn muốn, thân thể đột nhiên xoay chuyển. Mấy ngày liền kiệt nhằm phía châu nước khi đã là đưa lưng về phía châu nước mông, tụ tinh trưởng cuối cùng đánh vào hữu lực đại trên mông. Không hề tác dụng, nhưng là kinh châu nước vừa chuyển, liền đối với xoáy nước trung liên thanh, tụ tinh trưởng nãi liên thanh chi vật. Đệ đệ sẽ, nàng lại há có thể sẽ không? Tụ tinh trưởng, liên thanh đánh ra vũ lực so mấy ngày liền kiệt hiếu thắng, mạnh mẽ vũ lực công kích rừng ở châu. Đại thương khẩu thượng, phanh tương đương, cự sơn áp đảo. Ngã ở mặt nước dạng ra thật lớn cuộn sóng, kiệt nhi. Đem bóc ra sừng nhặt đi. Thần thú thân thể đều là bảo. Liên thanh chỉ muốn châu nước thú linh đan cùng sừng liền đủ. Sắc nhọn rắn chắc châu giác bị mấy ngày liền kiệt thu vào càn khôn túi. Mà liên thanh cũng nhảy rừng ở châu trên đầu, châu đã mất tiếng động. Tùy ý nhân loại đem nó ngưng tụ ngàn năm thú linh đan lấy đi, một hồi tỉ đệ cùng một tinh thần thú. Đại chiến hết sạch hai người thể lực. Mang theo chiến lợi phẩm hướng trở về mặt hồ, phốc tương đương, hai người từ mặt nước nhảy ly. Nhanh chóng lên bờ, giải vũ lực vòng bảo hộ, Tề Văn Hiên mại trên chân trước. Các ngươi không bị thương đi. Nếu là làm thánh giả nhạc học viện người biết, Cố Thanh tỷ đệ ở thần thú vực sâu thâm ao hồ đãi một canh giờ. Tuyệt đối nghịch thiên. Hết chương.